Hừ, một tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vang lên, ba người Hàn gia sắc mặt tái nhợt, ngay cả khí thế hùng hổ cũng lập tức thu liễm. Hiển nhiên cường giả luyện hư kỳ tại Đa Bảo Các vừa lên tiếng cảnh cáo. Tiền bối bất giận, là chúng ta nhất thời thất thố. Hàn gia trưởng lão Hàn U đứng lên cung kính xin lỗi nói, sắc mặt khó coi đến cực hạn, bởi vì thanh kiếm vừa được mang lên đài đấu giá chính là băng sát kiếm của Hàn gia bọn hắn, mà hắn chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng. Đa Bảo Các không phải một cái thất cấp thế lực như Hàn gia có thể trêu vào. Đây là băng sát kiếm, địa cấp hạ phẩm pháp khí, là một kiện thích hợp tu sĩ có băng linh căn, giá khởi điểm 80 cực phẩm linh thạch. Thành Bích không quan tâm thái độ của Hàn gia, Đa Bảo Các chỉ làm ăn chân chính, các nàng dám mua thứ này lại thì có thể bán ra kiếm lời, không ai dám gây sự với Đa Bảo Các. Lạc Nam cũng âm thầm cười khổ, hắn giết Hàn Thanh được thứ này bán lại cho Đa Bảo Các 80 cực phẩm linh thạch, không ngờ đối phương trực tiếp mang ra đấu giá, quả nhiên là hảo thủ đoạn. 85 cực phẩm linh thạch, Hàn Minh lên tiếng nói, pháp bảo là của gia tộc bọn hắn, nhất định phải cầm trở về. Bầu không khí hơi im lặng, hiển nhiên rất ít người muốn đắc tội Hàn gia, chưa kể băng sát kiếm vốn là của bọn hắn. 90 cực phẩm linh thạch, đột nhiên một thiếu niên kim đan tu sĩ báo giá, bên cạnh hắn cũng có một già một trẻ, đội hình không thua kém gì Hàn gia, ba người ánh mắt đắc ý nhìn Hàn Minh, Hàn Liệt. Hừ, Ngụy gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Liệt hừ lạnh, Ngụy gia cũng là một cái thất cấp gia tộc có xung đột không nhỏ với Hàn gia bọn hắn, thiếu niên kia chính là đệ tử của Ngụy gia, hiển nhiên muốn chọc tức bọn họ. 100 cực phẩm linh thạch, Hàn U cắn răng, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về, băng sát kiếm vốn là của Hàn gia, dù ra giá cao cũng phải mang nó trả về. 120 cực phẩm linh thạch, đám người Ngụy gia đắc ý ra giá, nhìn vẻ mặt như ăn phân của ba người Ngụy gia, bọn họ càng thấy dễ chịu. 130 cực phẩm linh thạch, hừ, nếu ngươi còn báo giá chúng ta cho ngươi luôn. Hàn U phẫn nộ, giọng già nua khàn khàn nói. Mà lúc này đám người Ngụy gia cũng im lặng, hài hước nhìn Hàn gia, hiển nhiên bọn họ chỉ muốn ép giá Hàn gia, không thật sự muốn tranh đoạt. Còn ai ra giá không? Thành Bích lên tiếng xác nhận, nhìn toàn trường im lặng, nàng hài lòng gật đầu, mua của Lạc Nam 80, bán lại 130, Đa Bảo Các kiếm lời nhẹ nhàng 50 cực phẩm linh thạch bỏ vào túi. Hàn gia một mặt khó coi, bỏ chính số tiền của mình để mua lại pháp bảo của mình, cảm giác ấy như ăn phải con ruồi vậy, nghĩ tới đây ba người càng căm giận đã chết đi Hàn Thanh. Vật phẩm thứ tư của buổi đấu giá tin tưởng chư vị nữ tử sẽ càng có hứng thú, đương nhiên các nam tử cũng có thể mua về làm quà cho giai nhân âu yếm của mình. Thành Bích thần bí cười nói, hai tay vỗ vỗ, một nữ tử xinh tươi như hoa tiến đến, trong tay cầm một bình ngọc chứa đựng ba viên óng ả màu hồng phấn đan dược. Thành Bích cũng không dài dòng làm gì, đây là ba viên thượng phẩm dưỡng nhan đan, có thể bảo dưỡng dung nhan và khí chất phái nữ, làm mịn màng làn da trị bất kỳ vết sẹo nào do vết thương để lại. Thành Bích tươi cười rạng rỡ nói, vô số nữ nhân có mặt hai mắt sáng lấp lánh, thậm chí không ít nữ tử kích động đứng bật dậy, ngay cả luôn thản nhiên Tần Mộng Ảnh bên cạnh Lạc Nam lúc này cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú. Như các vị đã biết, dưỡng nhan đan không phải đan dược cấp cao, tuy nhiên nguyên liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, hơn một năm qua Đa Bảo Các chỉ luyện chế được hai bàn tay số lượng mà thôi, trong tay Thành Bích có ba viên, sẽ đấu giá ba lượt. Thành Bích quyến rũ cười tủm tỉm nói, nghe nàng ba hoa trích chòe, đám nữ nhân đã không có kiên nhẫn, một nữ tử có tu vi nguyên anh ăn mặc lộng lẫy không nhịn được nói luôn. Mau báo giá đi, ta ra 100 cực phẩm linh thạch cho một viên dưỡng nhan đan. Vậy cứ theo lời vị tiểu thư này, giá khởi đầu mỗi viên dưỡng nhan đan sẽ là 100 cực phẩm linh thạch. Thành Bích cười tủm tỉm nói, 150, 180, 200, Lạc Nam khóe miệng co giật, sắc đẹp thật đúng là vũ khí chí mạng đối với nữ tử, cái giá này đã vượt xa một kiện địa cấp vũ kỹ, nhớ lại bình dưỡng nhan đan hắn mua từ cửa hàng may mắn, Lạc Nam gương mặt càng phát ra vẻ cổ quái. Ây, Mộng Ảnh chờ, chứng kiến Tần Mộng Ảnh định tham gia náo nhiệt, Lạc Nam vội vàng kéo bàn tay nàng. Chuyện gì? Tần Mộng Ảnh quay sang liếc xéo hắn, không biết vô tình hay cố ý mà quên mất bàn tay bóng mịn của mình đang bị nắm lấy. Thứ này ta có tặng cho nàng là được, đấu giá làm gì cho tốn kém. Lạc Nam cười ha ha, lật tay một cái, hai viên đan dược hồng phấn đã xuất hiện, hơn nữa nhìn qua còn to hơn ba viên dưỡng nhan đan trên sân khấu một chút. Dưỡng nhan đan, đưa ta xem, Tần Mộng Ảnh nhanh nhẹn chọp lấy, quan sát thoáng chốc, bàn tay che lấy cái miệng sau lụa mỏng che mặt thốt lên. Cực phẩm dưỡng nhan đan, so với đan dược Đa Bảo Các luyện chế còn cao hơn một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, tặng nàng một viên cho tố mai. Lạc Nam không sao cả đáp, có lẽ hắn đã quên mất dung mạo vốn xấu xí của nàng, thích một người cần quan tâm dung mạo đối phương sao. Mà Bạch Tố Mai nghe Lạc Nam không quên phần mình, hạnh phúc nép vào người hắn, mặc dù với dung nhan của nàng dưỡng nhan đan không giúp ít quá nhiều, bất quá chỉ cần là đồ hắn tặng nàng đều thích. Ta không khách sáo, Tần Mộng Ảnh nhoẻn miệng cười thu lấy một viên dưỡng nhan đan, viên còn lại nhét vào tay Bạch Tố Mai. Người tên tiểu quỷ này đồ tốt thật nhiều. Tần Mộng Ảnh bề ngoài ngạo kiều nói, trong lòng bị ấm áp bao phủ trái tim, thiếu niên này chưa từng keo kiệt thứ gì với nàng. Mà bên ngoài giá của dưỡng nhan đan đã gia tăng chóng mặt, mỗi viên đều được các nữ nhân lấy giá 300 cực phẩm linh thạch mua lại, khiến vô số nam nhân lệ rơi đầy mặt chửi thầm trong bụng bại gia nữ nhân. Hừ, tức chết ta. Lý Trúc Loan tức giận dậm chân, nàng cũng tham gia đấu giá nhưng không thành công. Biểu muội vốn xinh đẹp tuyệt trần, cần thứ đan dược đó làm gì? Lý Lân vội vuốt mông ngựa an ủi. Lý Trúc Loan quay mặt đi không thèm để ý tên này, dù đẹp hay xấu chỉ cần là nữ nhân sẽ biết tầm quan trọng của dưỡng nhan đan lớn như thế nào. Rất nhiều nữ tử tu sĩ nhờ tu vi cao cường mà bộ dáng luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, bất quá khí tức tang thương cùng sự từng trải mà năm tháng mang lại không thể che giấu được, nhưng có dưỡng nhan đan vấn đề đó sẽ lập tức được khắc phục vì nó có thể bảo lưu khí chất khi còn trẻ cho nữ nhân, không bị khí tức năm tháng bao phủ. Đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, thời gian nhanh chóng trôi đi, các loại vật phẩm huyền cấp, địa cấp lần lượt được bán ra, đã qua một ngày mà chưa thứ gì lọt nổi vào mắt Lạc Nam. Mà lúc này, hai tên đại hán có tu vi kim đan đột ngột khiêng vào một cổ quan tài được đóng kín đặt lên sân khấu làm vô số người xôn xao, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy quan tài được làm bằng một loại kỳ lạ vật liệu, vừa như đá lại vừa như băng, bên trên có vô số đường văn cổ lão di chuyển, khí tức cổ xưa bao trùm cả khán đài, vô số cường giả tỏa ra thần thức dò xét nhưng đều bị đánh bật lại. Cổ quan tài này do đa bảo các chúng tôi khai quật được từ một tòa di tích viễn cổ, sau nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, làm đủ mọi cách vẫn không thể mở nắp hay khai phá được nó, hôm nay mang vào đấu giá, hy vọng tìm ra người hữu duyên có thể khám phá bí mật bên trong. Thành Bích lên tiếng giải thích kèm theo một tia bất đắc dĩ, cổ quan tài này đã tồn tại trong đa bảo các gần 10 năm, vô số chuyên gia đa bảo các nghiên cứu vẫn thúc thủ vô sách, cuối cùng mới quyết định tung ra ở lần đấu giá này. Di tích viễn cổ, đám người chú ý đến lời của Thành Bích, di tích viễn cổ đều là các kiến trúc tồn tại từ khi khai thiên lập địa, lưu lại các loại truyền thừa đã thất truyền trên đại lục, đã có rất nhiều truyền thuyết về tu sĩ vô tình tình vào di tích từ đó thu được truyền thừa khủng bố, trở thành cường giả đỉnh cao trên đại lục. Có xác định được đẳng cấp quan tài hay không? Một tên tu sĩ lên tiếng hỏi. Xin thứ lỗi, bất kỳ thứ gì đều không nhìn ra, dù là tên gọi, vật liệu hay đẳng cấp. Thành Bích khóe môi cười khổ, bất quá đa bảo các có sao nói vậy đạt được thiện cảm của vô số người. Không sao cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thu hoạch được gì nhưng chỉ cần được lưu giữ kỷ vật từ viễn cổ cũng khiến ta vinh hạnh rồi, mời Thành Bích cô nương định giá đi. Một tên hóa thần kỳ ông lão nói, chính là trưởng lão Diễm Phong của Diễm gia. Phi, vô số người trong lòng phỉ nhổ, nói nghe cao thượng như vậy. Còn không phải muốn tìm tòi bí mật trong đó đạt được lợi ích sao? Bất quá nghĩ đến đường đường thế lực như đa bảo các đều không thể khai mở quan tài, vô số người lập tức nhụt chí. Nhìn chả ra thứ đồ gì, Tần Mộng Ảnh cũng thử dò xét, bất quá đương nhiên công cóc. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đoạt quan tài thành công ban thưởng một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ, thất bại khấu trừ 2 vạn điểm danh vọng. Âm thanh hệ thống bất chợt vang lên. Cái gì quỷ, Lạc Nam lập tức mộng bức, triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ. Đây không phải muốn ra cái gì thì ra sao? Đẳng cấp cũng không hạn chế sao? Hắn lập tức mở ra nhiệm vụ chú thích, định hồn quan, siêu việt linh cấp pháp bảo, bên trong ẩn chứa kinh người bí mật, ký chủ bằng mọi giá phải đoạt được. Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, mặc kệ cái gì kinh thiên bí mật, chỉ cần quan tài này đẳng cấp vượt qua linh cấp pháp bảo đã đáng để hắn chơi lớn một lần. Kim Nhi, nhìn ra đẳng cấp cụ thể của quan tài hay không? Lạc Nam hướng trong lòng dò hỏi. Nhìn ra, bất quá quyền hạn của công tử chưa thể biết được. Kim Nhi ái náy đáp trả. Lạc Nam lắc đầu tỏ vẻ không sao, hắn đã sớm đoán được nàng sẽ trả lời như vậy, chẳng qua nếu không hỏi sẽ khiến trong lòng ngứa ngáy. Cứ thưởng thiên cấp vật phẩm là lần này đấu giá điểm mấu chốt, không ai ngờ rằng cổ quan tài này mới là thứ. Lạc Nam âm thầm nghĩ, nắm tay siết chặt kiên định nói. Dù tán gia bại sản cũng phải giành được nó, cách chương.